Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482: Độc nhâm. Thái Dương Thần Điện, cao đẳng siêu phàm thế lực, tọa lạc ở Viêm Châu Thái Dương núi. Độc nhâm vì là Thái Dương Thần Điện phó điện chủ, nửa bước đạo cảnh tồn tại, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Độc nhâm đạp bước đi ra, khôi ngô vóc người làm cho người ta một loại vô cùng mạnh mẽ lực áp bách. Ngay cả là Trần Lạc, Khổng Lý hai người có cảm giác đến trong lòng cảm giác nặng nề. Độc nhâm, ngươi muốn làm gì? Trần Lạc trầm giọng vừa hỏi. Giao ra các ngươi chiếm được mảnh vỡ. Độc nhâm mở miệng nói. Độc nhâm, ngươi đây là muốn đắc tội chúng ta Hạo Nhiên thư viện sao? Trần Lạc nhìn chằm chằm Độc Nhâm, hắn chẳng qua chỉ là một gã vô thượng cảnh viên mãn tồn tại. Luận cảnh giới thực lực cùng nửa bước đạo cảnh Độc Nhâm có nhất định chênh lệch. Vì vậy, hắn căn bản không muốn cùng Độc Nhâm giao thủ. Trần trưởng lão, ngươi thật là làm cho ta coi thường. Độc Nhâm cười rộ lên. Bạch Ngọc Càn Khôn đấu tranh nội bộ đoạt vốn phải là bằng bản lãnh của mình. Ngươi nhưng đem Hạo Nhiên thư viện cho mang ra đến, thật là làm cho ta coi thường ngươi. Trần Lạc sắc mặt đỏ lên. Đúng, Bạch Ngọc Càn Khôn đấu tranh nội bộ đoạt hoàn toàn bằng bản lãnh của mình, lấy tông môn thế lực áp bách người khác, thật là một cái không sáng suốt lựa chọn, cũng là một cái mất mặt cử động. Nhưng trước mắt cũng không chỉ là bọn hắn Hạo Nhiên thư viện, còn có Tần Phong cái này một người ngoài. Trần Lạc cũng không hy vọng ở Tần Phong trước mặt mất mặt. Nhưng hắn tự biết không phải là Độc Nhâm đối thủ. Vì vậy lấy tông môn thế lực áp bách Độc Nhâm, hy vọng Độc Nhâm ly khai. Lại không nghĩ rằng Độc Nhâm trực tiếp chọc thủng. Được lắm, bằng bản lãnh của mình, ta xem ngươi có bản lãnh gì. Trần Lạc xấu hổ cực, trực tiếp lựa chọn động thủ. Giơ tay lên trong nháy mắt, một cái lang hào bút xuất hiện trong tay. Đây cũng không phải là phổ thông bút lông sói, mà là một con đế cấp lang yêu trên thân lông tóc. Lấy đặc thù chi phương pháp luyện chế, hoàn toàn không thua với nửa bước đạo khí mức độ. Lang hào bút vung lên, viết ra một chữ, nước, chữ. Nương theo lấy, nước, chữ xuất hiện. Trong hư không truyền đến dòng nước bên trên. Trong hư không có nước biển phun trào, hóa thành thực thể dòng nước lũ hướng về Độc Nhâm đánh tới. Lại đến, có việc liên tục vung bút, hất lên dòng nước lũ, hóa thành kinh người sóng biển. Đến hay lắm, Độc Nhâm cười lớn một tiếng, một luồng cuồng bá khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Khủng bố năng lượng ba động, liền hư không cũng sản sinh rung động. Sau đó một quyền từng tầng nổ ra, một quyền lấy ra, bốn phía nhiệt độ cấp tốc kéo lên, dường như một viên cự đại thái dương xuất hiện, ẩn chứa một luồng kinh người nhiệt lượng, hóa thành dường như hỏa diễm đồng dạng toàn phong, trùng kích ở sóng biển bên trên. Hai loại tuyệt nhiên ngược lại lực lượng trùng kích, tràn ngập ra vô số hơi nước, nhưng mà hơi nước còn chưa tan đi ra, đã bị một quyền lực lượng cho đốt cháy hầu như không còn. Ẩn chứa khủng bố lực lượng, lại càng là hướng về Trần Lạc phát tiết mà đi. Sơ giai đạo công, Chân Dương Quyền. Chân Dương Quyền chính là Thái Dương Thần Điện sơ giai đạo công. Ẩn chứa kinh người uy năng, có thể chịu được cửu thiên Thái Dương. Trong truyền thuyết, đem Chân Dương Quyền tu luyện tới chí cao cảnh giới, đem như một vòng thái dương, sóng biển bị đánh tan, chân dương lực lượng bao phủ tới. Trần Lạc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lang hào bút lần thứ hai vung lên, hóa thành cự đại mực võng, chống lại nóng rực quyền kính. Lại đến, cấp tốc phác họa ra một cái kiếm chữ, kinh người kiếm ý từ kiếm chữ trên bộc phát ra, liền hư không đều phải bị kiếm ý chặt đứt, giống như một kiếm chém xuống mà xuống, đem nóng rực quyền kính chém thành hai nửa, từ từ tiêu tan. Hạo Nhiên thư viện ngọn bút đan thư quả nhiên thôi. Vậy thì đón thêm ta một quyền. Độc Nhâm cười lớn một tiếng. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng kéo lên. Liền không gian xung quanh cũng phảng phất muốn vặn vẹo một dạng. Năm ngón tay nắm chặt. Hồng sắc vũ khí từ từ xuất hiện. Cửu thiên thần dương. Một quyền lần thứ hai nổ ra. Trong hư không phảng phất có được một vòng cự đại thái dương xuất hiện. Phát sinh nóng rực cực kỳ nhiệt độ. Liền hư không cũng vặn vẹo. Bốn phía thực vật tại này cỗ kinh người nhiệt độ phía dưới. Cấp tốc làm nhăn. Không ít thực vật lại càng là không thể chịu đựng ở này cỗ kinh người nhiệt độ. Bốc cháy. Một quyền toái kiếm khí. Hướng về Trần Lạc đánh tới. Trần trưởng lão. Khổng Lý kinh ngạc thốt lên một tiếng. Một thanh kiếm thường gặp xuất hiện trong tay. Trường kiếm nhất động. Như lôi đình giống như vậy. Bắn ra. Một tia chớp kiếm khí trong nháy mắt hướng về quyền phong vọt tới. Lôi đình kiếm khí tán lạc tại quyền phong bên trên. Cấp tốc bị đánh nát. Ngay cả ngăn trở chặn hô hấp công phu đều vô pháp làm được. Oanh, lại là một đạo càng thêm kinh người quyền phong xuất hiện. Một đao hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành quyền phong. Bao trùm dường như cửu thiên thần dương nhất giống như đỏ thấm quyền phong. Đem nuốt hết, dần dần tan rã. Độc Nhâm đồng tử co rụt lại, hướng về Tần Phong nhìn sang. Ngươi là ai? Trần Lạc. Khổng Lý thở ra một hơi. Độc Nhâm mang đến lực áp bách thật sự quá lớn, lớn đến khiến người ta cảm thấy bất an, cảm giác được hoảng sợ. Nếu không phải Tần Phong ra tay, bọn họ căn bản không thể chịu đựng ở Độc Nhâm cú đấm này. Chắc chắn trọng thương. Tần Phong nhàn nhạt xem mắt Độc Nhâm. Mười phần bình tĩnh. Độc Nhâm thực lực rất mạnh mẽ. Cùng so với Khổng Lý. Cùng so với Trần Lạc đều cường đại hơn. Nhưng ở Tần Phong xem ra. Như vậy thực lực bất quá là nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ nhất thôi. Thực lực như vậy. Cùng so với ở Nam Hải không đảo Bích Vân Thác bản thân nhìn thấy Bích Vân tôn giả phân thân đều. Muốn kém nhiều, căn bản không phải đối thủ mình. Tự nhiên sẽ không quá để ý nhiều. Thấy Tần Phong không hề trả lời. Độc Nhâm trong mắt hiện ra một vệt tức giận. Có thể dễ dàng như thế hóa giải chính mình nhất kích. Có thể tuyệt đối không phải người bình thường. Từ Tần Phong ăn mặc cùng khí độ đến xem. Cũng không phải là Hạo Nhiên thư viện một thành viên, nhưng hắn nhưng cùng Hạo Nhiên thư viện có nhất định quan hệ. Cần thiết phải chú ý, nếu không trả lời, vậy ta sẽ không khách khí. Độc Nhâm bước ra một bước, trên thân cỗ này bá đạo khí thế hất lên vô tận cuồng phong. Trùng kích hướng về Tần Phong, sau đó, Độc Nhâm lại là một quyền đánh ra, giản dị tự nhiên. Nhưng ẩn chứa một luồng vô pháp chống lại. Không thể địch chống lại kinh người khí thế. Tần Phong thấy thế. Thần thái thong dong. Hắn tiện tay vừa nhấc. Nhất chỉ xẹt qua. Ngân sắc dây nhỏ rơi vào kinh người một quyền bên trên. Đem một quyền lực lượng cho cắt chém thành hai nửa. Năng lượng từ từ tiêu tan. Ngân sắc dây nhỏ tiếp tục bay ra đi. Hướng về Độc Nhâm chém giết mà đi. Độc Nhâm ánh mắt rùng mình, không nghĩ tới Tần Phong thực lực càng cường đại như thế. Hắn nhún chân một cái, cấp tốc lui về phía sau, hai tay đan xen trong lúc đó, một thanh đỏ thẫm hoành đao xuất hiện trong tay, đỏ thẫm hoành đao bỗng nhiên một đao hạ xuống, liền hư không cũng xuất hiện một đạo vết đao, dường như muốn đem bạch ngọc càn khôn cho chặt đứt thành hai nửa giống như. Vết đao đón nhận ngân sắc dây nhỏ, đem ngân sắc dây nhỏ cho chặt đứt, lại đến, hướng về Tần Phong đánh tới. Vết đao xẹt qua Tần Phong thân thể, như xương đồng dạng tản đi. Độc Nhâm thấy thế, con người bên trong quang mang chợt lóe lên, một luồng đoạt mệnh khí tức từ hắn bên trái xuất hiện. Đồng thời nương theo lấy ngơ ngác uy áp cùng nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Tần Phong cầm trong tay bát bảo kinh long thương. Nhất thương nhắm thẳng vào Độc Nhâm. Nếu là hắn muốn động thủ, một thương này hoàn toàn có thể trọng thương Độc Nhâm. Giao ra mảnh vỡ, Tần Phong ngữ khí lạnh lẽo. Bằng không một thương này liền sẽ xuyên thấu thân thể ngươi. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.